20. Phẩm thiện tri thức. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo: nên gần gũi thiện tri thức, đừng tập theo ác hành, tin vào ác nghiệp. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo gần gũi thiện tri thức, tính được tăng trưởng, văn, thí, trí huệ, hết thảy đều tăng trưởng. Nếu các tỳ kheo gần gũi thiện tri thức, thì không tập theo các ác hành. Vì sao vậy? Nếu gần ác tri thức, sẽ không có tính, không có giới, văn, thí, trí tuệ. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy gần gũi thiện tri thức, đừng gần gũi ác tri thức. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà, trong trúc viên thành La Duyệt, thuyết pháp cho 500 đại tỳ kheo vây quanh trước sau. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa dẫn 500 tỳ kheo đi ngang qua, cách Như Lai không xa. Đức Thế Tôn từ xa thấy Đề Bà Đạt Đa tự dẫn môn đồ đi, liền nói kệ này: đừng gần ác tri thức, cũng đừng dạy theo hầu, nên gần thiện tri thức, bậc tối thắng trong người. Người vốn không có ác, tập gần ác tri thức, sao tất trồng gốc ác, ở mãi trong tối tâm. Lúc đó 500 đệ tử Đề Bà Đạt Đa nghe Đức Thế Tôn nói kệ này, liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Không lâu, họ rời chỗ ngồi, hướng về Đức Thế Tôn hối lỗi: chúng con ngu muội không hiểu biết gì, cúi xin Đức Thế Tôn nhận sự sám hối chúng con. Thế Tôn nhận sự sám hối của 500 vị tỳ kheo kia, rồi thuyết pháp cho họ, khiến được tín căn. Bây giờ 500 tỳ kheo ở nơi vắng vẻ tư duy pháp thâm diệu. Vì sao vậy? Vì mục đích mà thiện gia nam tử với lòng tin kiên cố tu phẩm hạnh vô thượng. Bây giờ 500 tỳ kheo kia thành A-la-hán, tự biết như thật rằng sanh tử đã hết, việc cần làm đã làm xong, phạm hạnh đã lập, không còn tái sinh đời sau nữa. Bấy giờ 500 người thành A-la-hán. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp cho vô số chúng dây chung quanh. Lúc đó Đàm Ma Lưu Chi một mình tư duy trong tỉnh thất, nhập thiền tam muội, quán thấy tiền thân làm thân cá dài 700 do tuần ở trong biển lớn. Tức thì ông rời tỉnh thất, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, đến biển lớn đi kinh hành trên xác chết cũ. Khi ấy Đàm Ma Lưu Chi nói kệ này: sanh tử vô số kiếp, lưu chuyển không thể tính, mỗi mỗi cầu được an, liên tục chịu khổ não. Dù thấy lại thân rồi, ý muốn tạo nhà cửa, tất cả chi tiết hoại, hình thể không nguyên vẹn, tâm đã lìa các hành, ái trước đã diệt tận, không thọ lại thân này, mãi vui trong niết bàn. Sau khi tôn giả Đàm Ma Lưu Chi nói kệ này rồi, bèn biến mất khỏi chỗ đó, xuất hiện đến chỗ Thế Tôn tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ. Thế Tôn thấy Đàm Ma Lưu Chi đến, liền bảo rằng: lành thay Đàm Ma Lưu Chi, lâu lắm mới đến chốn này. Đàm Ma Lưu Chi bạch Thế Tôn: kính dâng bạch Thế Tôn, lâu lắm con mới đến chốn này. Bấy giờ các thượng tọa và các tỳ kheo đều nghĩ thầm: Đàm Ma Lưu Chi này thường ở bên cạnh Thế Tôn, nhưng nay Thế Tôn bảo rằng Lành thay Đàm Ba Lu Chi, lâu lắm mới đến chốn này. Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm các tỳ kheo, muốn dứt nghi ngờ của họ, nên bảo chư tỳ kheo: chẳng phải vì Đàm Ba Lu Chi lâu lắm đến chốn này mà ta nói nghĩa này. Vì sao vậy? Vì vô số kiếp quá khứ xưa kia, có đức đính quang Như Lai Chí Chân, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, hiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời, giáo hóa tại đại quốc Bát Ma cùng với 14.800 đại tỳ kheo. Bây giờ chúng bốn bộ không thể tính kể, quốc vương, đại thần, quan lại, nhân dân đều đến cúng dường, cung cấp những phẩm vật nhu yếu. Bây giờ có bà La Môn tên Gia Nhã Đạt sống bên sườn tuyết sơn, xem sắm bí mật, thiêm văn, địa lý, tất cả đều rất thông thạo. Sách sớ, văn tự cũng đều hiểu biết, đọc tụng một câu 500 từ. Tướng của bậc đại nhân cũng đều biết rõ. Ông thờ các thần lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, và dạy 500 đệ tử đêm ngày không mỏi. Bà La Môn Gia Nhã Đạt có đệ tử tên là Vân Lôi, tướng mạo xinh đẹp hiếm có trên đời, mắt màu xanh biếc. Bà La Môn Vân Lôi thông minh, thấy rộng, thông hiểu mọi thứ, thường được Gia Nhã Đạt yêu mến không chút rời xa. Bây giờ những chú thuật mà bà La Môn làm đều đem ra dạy đủ hết. Lúc ấy bà La Môn Vân Lôi liền suy nghĩ như vậy: nay ta đã đủ hết những gì nên học. Xong lại nghĩ thầm, sách vở có ghi những bà La Môn có học, người hành pháp thuật xong phải báo ơn thầy. Nay những gì cần học ta đều biết hết, nay ta phải báo đáp ơn thầy. Nhưng mình nghèo thiếu, trống không, không có gì để cúng dường thầy. Ta hãy đi khắp nơi trong nước tìm những thứ cần. Rồi bà La Môn Vân Lôi liền đến chỗ thầy, bạch thầy rằng: những phương pháp kỹ thuật mà bà La Môn học, nay con đã biết rồi. Nhưng trong sách lại ghi những người học pháp thuật rồi phải báo ơn thầy. Song con lại nghèo thiếu, không có vàng bạc trân bảo có thể cúng dường. Nay con muốn đi khắp nơi trong nước tìm kiếm tài vật dùng cúng dường thầy. Bà La Môn Gia Nhã Đạt liền nghĩ thầm: bà La Môn Vân Lôi này được ta yêu mến, không rời khỏi tâm. Dù ta có chết còn không thể xa lìa, huống chi hôm nay muốn bỏ ta đi. Nay ta phải làm sao để giữ ở lại cho được. Khi đó bà La Môn Gia Nhã Đạt liền bảo Vân Lôi: anh bà La Môn, nay vẫn có điều bà La Môn cần phải học mà anh còn chưa biết. Bà La Môn Vân Lôi liền đến trước bạch thầy, cúi mông được chỉ dạy những gì chưa đọc tụng. Khi đó bà La Môn Gia Nhã Đạt liền suy nghĩ làm ra bài tụng 500 từ, bảo Vân Lôi: nay có sách này gọi là tụng 500 lời, anh nên học thuộc. Vân Lôi bạch: mong thầy truyền thọ, con muốn được đọc tụng. Tỳ kheo nên biết, bây giờ Gia Nhã Đạt liền truyền cho đệ tử bài tụng 500 lời này, qua chưa được mấy ngày tất đều thông suốt. Bà La Môn Gia Nhã Đạt bảo 500 đệ tử: bà La Môn Vân Lôi này kỹ thuật đầy đủ, không việc gì không thông, ta đặt tên ngay là Siêu Thuật. Bà La Môn Siêu Thuật này rất là tài cao, thiêm văn, địa lý, không gì không xuyên suốt. Thư sớ, văn tự cũng đều biết rõ. Bà La Môn Siêu Thuật qua mấy ngày sau lại thưa với thầy: pháp kỹ thuật mà bà La Môn đã học, nay con biết hết rồi. Song trong sách ghi lại những người học pháp thuật rồi phải báo ơn thầy. Nhưng con lại nghèo thiếu, không có vàng bạc, trân bảo có thể cúng dường thầy. Nay muốn đi khắp nơi trong nước tìm kiếm tài vật để cúng dường thầy, cúi mong thầy cho phép. Bà La Môn Gia Nhã Đạt bảo: anh biết đúng thời. Bà La Môn siêu thuật đến trước lễ sát chân thầy, rồi liền lui đi. Bây giờ, cách thị trấn của Đại Quốc Bát Ma không xa, có nhiều Bà La Môn tập hội lại một chỗ, đang thiết đại tế đàn và cũng để giảng luận. Lúc đó có 84.000 Bà La Môn cùng tụ tập. Vị thượng tọa đệ nhất cũng đọc tụng thư sớ ngoại đạo, không gì không tin tường, hiểu biết thiên văn địa lý, tinh tú biến quái tất đều biết rõ. Mỗi người khi sắp giải tán, họ liền lấy 500 lượng vàng, một cây gậy vàng, bình nước rửa bằng vàng và 1.000 con bò dùng dâng lên vị thượng sư và thượng tọa đệ nhất. Bây giờ Bà La Môn siêu thuật nghe cách nước lớn Bát Ma không xa có 84.000 Bà La Môn đang tụ tập là một chỗ. Họ có thi nghệ thuật, người thắng được 500 lượng vàng, một cây gậy vàng, một bình nước rửa bằng vàng và 1.000 con bò. Bà La Môn siêu thuật nghĩ thầm: nay ta sao phải đi khất cầu từng nhà, chẳng bằng đến đám đông kia cùng so tài nghệ. Rồi Bà La Môn siêu thuật liền đến chỗ đám đông. Bây giờ nhiều Bà La Môn từ xa trông thấy Bà La Môn siêu thuật, mọi người đều hô to: lành thay từ chủ, nay được lợi lớn mới khiến Phạm Thiên đích thân giáng hạ. Khi ấy 84.000 Bà La Môn đều đứng dậy cùng nghênh đón, đồng loạt nói rằng: kính đại Phạm Thần Thiên mới đến. Bà La Môn siêu thuật nghĩ thầm: các Bà La Môn này gọi ta là Phạm Thiên, nhưng ta lại chẳng phải Phạm Thiên. Rồi Bà La Môn siêu thuật nói với các vị Bà La Môn rằng: thôi, thôi các hiền giả, chớ gọi tôi là Phạm Thiên. Quý vị không nghe sao? Phía Bắc Tuyết Sơn có thầy của chúng Bà La Môn tên Gia Nhã Đạt, thiên văn địa lý không gì không tinh thông. Các Bà La Môn nói: chúng tôi có nghe nhưng chưa từng gặp. Bà La Môn siêu thuật nói: tôi chính là đệ tử của vị ấy, tên là Siêu Thuật. Rồi Bà La Môn siêu thuật liền quay sang vị thượng tọa đệ nhất trong chúng ấy báo rằng: nếu ngài biết kỹ thuật, xin nói cho tôi nghe. Bấy giờ người đứng đầu trong chúng kia liền quay sang Bà La Môn siêu thuật tụng ba tạng kỹ thuật, không hề sai sót. Bà La Môn siêu thuật nói với vị thượng tọa kia rằng: một câu 500 lời, ông hãy nói đi. Lúc đó vị thượng tọa kia nói: tôi không hiểu nghĩa này, cái gì là một câu 500 lời? Bà La Môn siêu thuật bảo: quý vị hãy yên lặng nghe nói một câu 500 lời, nói về tướng của bậc đại nhân. Tỳ kheo nên biết. Bấy giờ Bà La Môn siêu thuật liền tụng thuật ba tạng và một câu 500 lời về tướng của bậc đại nhân. Khi ấy 84.000 Bà La Môn khen: chưa từng có, thật là hy hữu. Từ trước chúng ta chưa nghe một câu 500 lời về tướng của bậc đại nhân. Nay tôn giả nên đứng đầu làm thượng tọa đệ nhất. Bấy giờ Bà La Môn siêu thuật thay chỗ thượng tọa kia rồi, liền ngồi vào chỗ cao nhất. Lúc đó thượng tọa của chúng kia trong lòng rất tức giận, phát thệ nguyện như vậy: người này thay chỗ ngồi của ta, tự thế vào chỗ đó, những phước mà ta có được nhờ tụng kinh, trì giới, khổ hạnh, nay đều đem hết để vào lời thề. Những nơi nào người này sanh ra, những việc gì người này muốn làm, ta luôn luôn phá hỏng công việc của nó. Lúc đó người chủ cúng thí liền xuất 500 lạng vàng và một cây gậy vàng, một bình nước rửa bằng vàng, 1.000 con bò và một cô gái đẹp, đem đưa cho thượng tọa để chú nguyện. Bây giờ thượng tọa bảo chủ nhân rằng: nay tôi nhận 500 lạng vàng, gậy vàng và bình nước rửa bằng vàng này đem cúng dường thầy tôi, còn cô gái và 1.000 con bò này trả lại cho thí chủ. Vì sao vậy? Vì tôi không tập hành dục, cũng không chứa của. Bà La Môn siêu thuật, sau khi nhận gậy và bồn tắm rửa bằng vàng, rồi liền đi đến nước lớn Bát Ma. Vua nước đó tên là Quang Minh. Lúc đó nước này thỉnh Như Lai đính quan và chúng tỳ kheo cúng dường y phục ẩm thực. Bấy giờ vua nước này thông báo trong thành, người dân nào có hương hoa hết thảy không được bán, nếu có ai bán sẽ bị phạt nặng. Ta tự xuất tiền ra mua, không cần đem bán. Lại ra lệnh nhân dân rưới nước quét dọn làm cho sạch, không để có đất cát dơ bẩn. Treo tràng phan, bảo cái, lụa là, rưới hương thơm trên đất, sướng ca kỹ nhạc, không thể tính kể. Bà La Môn kia thấy vậy, liền hỏi người đi đường rằng: nay là ngày gì mà rưới nước quét dọn đường xá, dẹp bỏ bất tịnh, treo tràng phan, bảo cái, lụa là, không thể tính kể? Chẳng lẽ thái tử của quốc chủ nay kết hôn chăng? Người đi đường kia đáp: Bà La Môn không biết sao, hôm nay vua nước lớn Bắc Ma thỉnh đính quan Như Lai, Chí Chơn, Đẳng Chánh Giác cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, nên mới sửa sang đường xá bằng phẳng, treo tràng phan, bảo cái, lụa là. Giả lại trong bí điển của Bà La Môn cũng có lời này: Như Lai xuất thế rất khó gặp được, rất lâu mới xuất hiện, thật khó có thể gặp được. Cũng như Hoa U Đàm Bát thật rất lâu mới xuất hiện. Đây cũng như vậy, Như Lai xuất hiện ở đời thật không thể gặp được. Lại trong sách Bà La Môn cũng nói: có hai người ra đời rất khó gặp được, hai người ấy là ai? Như Lai và Chuyển Luân Thánh Dương. Hai người này xuất hiện rất khó gặp được. Bây giờ người kia là nghĩ rằng: tại sao phải cấp tốc báo ơn thầy? Nay ta hãy đem 500 lạng vàng này dâng lên đức đính quan Như Lai. Ông lại nghĩ như vậy: trong sách có ghi Như Lai không nhận vàng bạc trân bảo, ta có thể đem 500 lạng vàng này dùng mua hoa hương trải lên Như Lai. Lúc đó Bà La Môn liền vào trong thành tìm mua hương hoa. Bấy giờ người đi lại trong thành bảo rằng: Bà La Môn không biết sao, quốc vương có ra lệnh ai bán hương hoa sẽ bị phạt nặng. Bà La Môn siêu thuật kia liền nghĩ như vậy: ta đây phước mỏng, tìm hoa không được, nên biết làm sao. Ông liền trở ra khỏi thành, đứng ở ngoài cổng. Khi ấy có nữ Bà La Môn tên là Thiệm Dị cầm bình đi lấy nước, tay cầm 5 cành hoa. Bà La Môn thấy vậy nói với người nữ kia: này cô em, tôi đang cần hoa, cô em bán cho tôi. Nữ Bà La Môn hỏi: tôi làm em ông hồi nào, ông có biết cha mẹ tôi không? Khi ấy Bà La Môn siêu thuật lại nghĩ rằng: cô gái này tánh hành phóng khoáng, có ý đùa giỡn, liền nói lại rằng: thưa cô, tôi sẽ trả giá phải chăng, xin cô nhường lại tôi hoa này. Nữ Bà La Môn đáp: ông há không nghe đại vương có nghiêm cấm không được bán hoa sao? Bà La Môn nói: thưa cô, việc này không khó, vua không làm gì cô đâu. Nay tôi cần gấp 5 cành hoa này, tôi được hoa này, cô được giá cao. Nữ Bà La Môn hỏi: ông cần gấp hoa để làm gì? Bà La Môn đáp: hôm nay tôi thấy có đất lành nên muốn trồng hoa này. Nữ Bà La Môn nói: hoa này đã bị lìa khỏi gốc nó, chắc chắn không thể sống, làm sao lại nói tôi muốn trồng? Bà La Môn đáp: như hôm nay tôi thấy ruộng tốt, trồng tro nguội còn sống, huống chi hoa này. Nữ Bà La Môn hỏi: ruộng tốt gì mà trồng tro nguội cũng sống? Bà La Môn đáp: thưa cô, có Đức Phật đính quan Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Nữ Bà La Môn hỏi: Phật đính quan Như Lai là hạng người nào? Bà La Môn liền trả lời cô kia: đính quan Như Lai có đức như vậy, có giới như vậy, thành tựu các công đức. Nữ Bà La Môn nói: giả sử vị ấy có công đức, nhưng ông muốn cầu phước gì? Bà La Môn trả lời: Mong tôi đời sau như đức Đính Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, công đức, cấm giới cũng sẽ như vậy. Nữ Bà La Môn nói: Nếu ông hứa với tôi đời đời làm vợ chồng, tôi sẽ cho ông hoa này. Bà La Môn nói: Sự tu hành của tôi là ý không dính mắc dục. Nữ Bà La Môn nói: Như thân tôi hiện tại không mong làm vợ ông, nhưng đời sau sẽ làm vợ ông. Bà La Môn siêu thuật nói: Sở hành của Bồ Tát làm không có luyến ái. Nếu như cô làm vợ tôi, đó là phá hoại tâm tôi. Nữ Bà La Môn nói: Tôi quyết không phá hoại tâm ý bố thí của ông. Nghi dù ông đem thân tôi bố thí cho người khác, tôi quyết không phá hoại tâm bố thí. Khi ấy, ông liền đem 500 tiền vàng dùng mua 5 cành hoa cùng với người nữ kia lập thề nguyện với nhau, rồi từ biệt đi. Bây giờ, Đính Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác đến giờ khoác y cầm bát cùng với tỳ kheo tăng dây quanh trước sau đi vào nước lớn Bát Ma. Phạm Chí siêu thuật từ xa thấy đức Đính Quang Như Lai dung mạo đoan chánh, ai thấy cũng hoan hỷ, các căn tịch tỉnh, bước đi tề chỉnh, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giống như nước lắng trong, không có cận nhơ, ánh sáng chiếu khắp, không bị ngăn chặn, cũng như núi báu xuất hiện trên các núi. Thấy rồi, trong lòng ông rất hoan hỷ đối với Như Lai. Ông cầm 5 cành hoa này đến chỗ Đính Quang Như Lai, đến nơi rồi đứng qua một bên. Bà La Môn siêu thuật bạch Phật Đính Quang rằng: Mong Thế Tôn hãy nhận lấy và thọ ký cho con. Nay nếu Thế Tôn không thọ ký, con sẽ dứt mạng căn ngay tại đây, không mong sống nữa. Thế Tôn bảo rằng: Bà La Môn, không thể chỉ với 5 cành hoa này mà được thọ ký vô thượng đẳng chánh giác. Bà La Môn bạch: Mong Thế Tôn thuyết cho con nghe sở hành của Bồ Tát. Đức Phật Đính Quang bảo: Sở hành của Bồ Tát là không tiếc lẫn. Bây giờ Bà La Môn liền nói kệ: Không dám đem cha mẹ mà bố thí cho người, Phật, thánh nhân, trưởng thượng cũng không dám đem thí, nhật nguyệt soi khắp đời, cả hai không thể thí, ngoài ra thí được hết, ý quyết không gì khó. Bây giờ Đức Phật Đính Quang dùng cậy này đáp Bà La Môn: Sự thí mà ông nói cũng chẳng phải lời Phật, nên nhẫn khổ ức kiếp. Thí đầu, thân, tai, mắt, vợ con, nước, của báo, xe, ngựa và tôi tớ. Nếu ông kham chịu thí, nay ta thọ ký cho. Bây giờ siêu thuật lại nói kệ này: Núi lớn hừng như lửa, ức kiếp chịu đội mang, không thể phá đạo tâm, chỉ mong giờ thọ ký. Bây giờ Đính Quang Như Lai yên lặng không nói. Bà La Môn kia tay cầm 5 cành hoa, gối phải chấm đất rải lên đức Đính Quang Như Lai và nói như vậy: Nguyện đem phước lành này dành đời sau sẽ được như Đính Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, không có khác. Rồi ông trải tóc mình lên dũng bùn thầm nguyện: Nếu Như Lai truyền thọ ký cho tôi, thì hãy dùng chân dẫm lên tóc tôi mà đi qua. Tỳ kheo nên biết, bây giờ Đính Quang Như Lai quán sát những suy nghĩ trong tâm Bà La Môn, liền bảo Bà La Môn: Tương lai ông sẽ làm Phật Thích Ca Văn Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Bây giờ Bà La Môn siêu thuật có người đồng học tên là Đàm Ma Lưu Chi đứng bên cạnh Như Lai. Thấy Đính Quang Như Lai truyền thọ ký cho Bà La Môn siêu thuật, lại dùng chân đạp lên tóc. Thấy vậy liền nói như vậy: Sa môn đầu trọc này, sao dám dẫm chân lên tóc của bà La Môn thanh tịnh này? Đây là hành vi của phi nhân. Phật bảo các tỳ kheo: Bà La Môn Gia Nhã Đạt lúc đó há là người nào khác chăng? Chớ có nghĩ như vậy, bởi vì Gia Nhã Đạt lúc ấy nay chính là Bạch Tịnh Dương. Vị thượng tọa của 84,000 Bà La Môn lúc đó nay là Đề Bà Đạt Đa. Bà La Môn siêu thuật lúc đó nay chính là ta. Nữ Bà La Môn bắn qua lúc đó nay chính là Cù Chi. Từ chủ lúc ấy nay chính là Bà La Môn chấp trượng. Đàm Ma Lưu Chi lúc đó miệng tuôn lời thô tục, nay chính là Đàm Ma Lưu Chi hiện nay. Song Đàm Ma Lưu Chi trong vô số kiếp lại thường làm súc sanh, thọ thân sau cùng là thân cái dài 700 do tuần trong đại dương. Từ đó mạng chung sanh đến chốn này, theo hầu thiện tri thức, thường gần gũi thiện tri thức, tập các pháp lành, các căn thông lợi. Vì nhân duyên này nên ta nói lâu rồi mới đến chốn này. Đàm Ma Lưu Chi lại cũng tự trình bày: Thật vậy Bạch Thế Tôn, lâu rồi con mới đến nơi này. Cho nên các tỳ kheo thường phải tu tập thân, khẩu, ý, nghiệp. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành.